đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, nghịch chuyển tạp cùng Thiểm Diệu Chi Thạch. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu hoàn toàn chính xác sinh ra thu hoạch chiều bài ý nghĩ. Lúc này mới bày ra pháp thân. Vốn cho rằng khả năng hội thất bại. Không nghĩ tới thuận thế thành công. Chiếu theo trước đó thuyết pháp mà nói. Không thể chủ động bày ra. Cố ý, chỉ rõ cưỡng bách quỳ bái. Như thế nói đến, vừa rồi cử động không tính tại bên trong. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng phải nhìn thời cơ. Chiều bái tại chủ quan thành kính. Cảm ơn mới có điểm công đức. Nếu không phía trước kia chút tu hành người tất cung tất kính cũng nên tính toán. Cái này sóng cũng là vận khí cực tốt. Nếu là tùy tiện biến thành nhân loại khác thành trí. Người bày ra cái pháp thân. Nhân ra nhiều lắm là tán thưởng kính sợ một lần. Mà không phải chiều bái. Ngụy trang tạp 10000 điểm một chương. Cái này chi phí là thật có điểm ngẩng cao. Không đánh cực nổi. Có thể thấy cấu thành chiều bái sự kiện bản thân mới là mấu chốt. 10 giây thời gian thoáng qua tức thì. Pháp thân tiêu tán ở không trung. Những cái kia lơ lửng tại cùng kỳ thi thể bầu trời tu hành đám người. Lần lượt tán thưởng không thôi. Cơ tiền bối đương thời vô địch vậy. Có cửu diệp không cần. Lại dùng bắt diệp chi năng giết cùng kỳ. Kia đại khái liền là tự tin đi. Đồng dạng là bắt diệp. Hai người chúng ta hợp lực. Vô pháp cầm xuống cái này cùng kỳ. Tương phản, cơ tiền bối lẻ loi một mình liền có thể đem cùng kỳ đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cùng là bát diệp, chênh lệch như vân nê. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ đều tự phát ra cảm khái. Bên cạnh có người nói ra, đừng nói là cơ tiền bối. Ma Thiên các đại đệ tử Vu Chính Hải, nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung. Bát diệp bên trong không có thua trận. Vân Chiếu Lâm địa một chiến. Hai người tương xứng. Mặc dù bọn hắn tại bát diệp vô địch. Có thể có truyền ngôn. Hai người cùng cơ tiền bối hỗn chiến. Vận y như cũ chiến bại. Một tới hai đi. Lục Châu đã thành trong lòng bọn họ bên trong không thể chiến thắng người. Trở lại Ma Thiên Các. Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân ngay lập tức đi Đông Các nghênh đón. Bệ Ngạn rơi tại điện trước thời điểm. Minh Thế Nhân liền nhìn đến Bệ Ngạn phần lưng. Sư phụ bên cạnh người tiểu nãi cẩu giống như cùng kỳ. Nhướng mày, đó là cái gì? Tư Vô Nhai cũng là nhìn xuống. Không nhận ra được, cung nghênh sư phụ trở về. Hai người đồng thời khom người. Lục Châu nhảy xuống Bệ Ngạn. Tiện tay vung lên, tiểu cùng kỳ rơi xuống. Không nghĩ tới đuổi trở về cái này đoạn thời gian. Tiểu cùng kỳ đã thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Có thể đủ đứng được vững vàng. Kia đại khái liền là hung thú loại hình năng lực. Sư phụ, cái này là... chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nghi hoặc chỉ vào kia tiểu cùng kỳ. Gâu gâu gâu. Tiểu cùng kỳ hướng về phía Minh Thế Nhân phiến hạ cánh. Cũng không biết lúc nào lông biến nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhìn càng giống là ngu ngơ cái chủng loại kia tiểu nãi cẩu. Hắc, ta không có đắc tội ngươi a. Minh Thế Nhân nhìn xem tiểu cùng kỳ. Tiểu cùng kỳ ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới. Ngửi ngửi, cũng không biết là cảm thấy thối. Còn là thế nào? Một đầu oai xuống dưới. Tại trên mặt đất lật một cái cốt. Bốn vó hướng bên trên. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn thoáng qua. Nói ra, này thú tên là cùng kỳ. Cùng kỳ, Tư Vô Nhai có chút không dám tin tưởng đi tới. Cái này nhỏ, cái này tứ hung cùng kỳ. Liền là cái này đồ vật đem Dự Châu Thành quấy đến long trời lở đất. Dự Châu Thành vấn đề đã giải quyết. Tiểu cùng kỳ là kia cùng kỳ chi tử. Người nhóm hảo hảo chiếu khán. Lục Châu nói ra, cùng kỳ chi tử. Tư Vô Nhai nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúc mừng sư phụ, lại được một tọa kỵ. Tư Vô Nhai lĩnh hội ý của sư phụ. Tọa kỵ. Cái đồ chơi này có thể làm thú cưỡi. Gâu, cắn chết ngươi tin không tin. Gâu gâu gâu, tiểu cùng kỳ cùng Minh Thế Nhân cãi nhau. Minh Thế Nhân cũng hướng về phía hắn gọi. Tư Vô Nhai im lặng. Thật ngây thơ. Đúng lúc này, tiểu Diên Nhi cùng tiểu Hải Loa tay trong tay từ bên ngoài chạy vào. Nhìn tới đất lan lộn tiểu cùng kỳ. Tỏa ra lòng hiếu kỳ. Tứ sư huynh, cái này cái gì a? Tiểu Cung Kỳ, gâu gâu gâu. Hai người đưa nó làm đồ chơi đùa. Cái này trùng tứ hung hình tượng, đối với thiếu nữ luôn luôn rất có lực sát thương. Lục Châu nghĩ lên kia cực lớn mạnh mẽ lên hung mãnh hình tượng. Thực tại rất khó cùng cái này Tiểu Cung Kỳ liên hệ với nhau. Thế là nhân tiện nói, không nên xem nhẹ Cung Kỳ. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi đùa một hồi, liền cung cung kính kính đi đến cùng trước. Sư phụ, Hải Loa sư muội vào nguyên thần. Tiểu Diên Nhi nói ra, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa. Cái tốc độ này trong dự liệu, đồng thời cũng tại suy nghĩ. Tất nhiên nàng tu vi là thức tỉnh trạng thái. Kia nàng tu vi đến cùng đến từ người nào đâu? Khương Văn Hư trước khi chết thời điểm, phủ định bút ký là Lạc Thời Âm lưu lại. Đồng thời suy đoán ra Lạc Thời Âm phục sinh hóa thành Hải Loa khả năng cơ bản là không. Kia giữa các nàng hội là quan hệ như thế nào đâu? Được, Lục Châu lạnh nhạt hồi ứng một chữ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hải Loa nắm chặt nắm tay nhỏ. Lục Châu nhìn xem Hải Loa. Cái này nhất khắc có chút do dự. Hồng Liên giới một bộ phận tin tức đã ở trước mặt. Tất nhiên Hải Loa cũng tới từ Hồng Liên giới. Kia, nàng sau này có thể hay không đứng tại lão phu phía đối lập. Mỗi cái địa phương đều có hảo nhân cùng người xấu. Lạc Thời Âm, lưu lại bút ký. Cổ vũ đại viêm tu hành người tiến bộ. Khương Văn Hư vì tư lợi ức chế tu hành. Có thể thấy Hồng Liên cũng không phải là tất cả đều là giết chóc người. Thôi, mà làm mà nhìn. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Tiểu Cung Kỳ. Nói ra, Cung Kỳ còn tuổi nhỏ. Người nhóm ai nguyện ý chiếu khán hắn? Ta. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi cử động tay. Tư Vô Nhai lui về phía sau lùi lại. Biểu thị không hứng thú. Minh Thế Nhân miễn cưỡng cử động tay. Làm tốt lắm. Tiểu nãi cẩu, ngươi có tân chủ tử. Hai tổ tông, đi, một chân liền đem Tiểu Cung Kỳ đá tới. Gâu gâu gâu. Tiểu Cung Kỳ móng trước ôm lấy Minh Thế Nhân chân phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra. Cái này là sư phụ mệnh lệnh. Ta có thể không có thời gian lâu như vậy cùng ngươi. Tránh ra, Minh Thế Nhân ý đồ vứt bỏ. Không biết làm sao Cung Kỳ càng ôm càng chặt. Lục Châu cũng là nhìn kỳ quái. Cái này Cung Kỳ tuy nói đã nhận hắn vì chủ nhân. Nhưng cùng người khác cái này thân. Ngược lại là không nghĩ tới. Minh Thế Nhân, Lục Châu mở miệng. Đồ nhi tại, liền từ ngươi chiếu khán đi. Lục Châu nói ra. A, hắn ngay tại chỗ sửng sốt. Gâu gâu gâu. Tiểu Cung Kỳ tại mơ u bàn chân của hắn cọ sát. Tiểu Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hai người có điểm ý kiến. Lục Châu lắc đầu nói. Cung Kỳ hung mãnh lúc thắng qua bệ ngạn. Người nhóm xác định muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lắc đầu liên tục. Lão Tứ, ngươi có thể có nghi vấn. Lục Châu hỏi. Không có. Không. Đồ nhi cam đoan đưa nó chiếu cố vạn vô nhất thất. Minh Thế Nhân cười đến cực kỳ miễn cưỡng nói ra. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Tiểu Cung Kỳ tiếp tục trà sát a trà sát. Trà sát đến Minh Thế Nhân tâm phiền ý loạn. Lục Châu trở về gian phòng. Liền mở ra hệ thống giao diện. Nhìn một chút còn thừa điểm công đức số. Điểm công đức 45.140 đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 72. Bị động, lồng giam trói buộc sao 2. Bạch trạch, nghỉ ngơi bên trong. Bệ ngạn, cát lượng, Cung Kỳ, thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 3. Nghịch chuyển tạp sao 350. Thiểm diệu chi thạch sao 1. Vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, ngọc phất trần, vô cấu chi nhận, lăng hư kiếm, phán quan bút. So trong tưởng tượng thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Chiếu theo ngày trước rút thưởng kinh nghiệm phán đoán, những này điểm công đức số hẳn là có thể tập hợp đầy đủ nghịch chuyển tạp. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 5. Khởi đầu tốt đẹp, tiếp tục rút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.